Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 171 quang. Kỳ tích tia chớp, hạ, kỳ tích tia chớp, gọi tắt quang, sẽ ở cái thế giới này lật đổ Akatsuki, nhảy một cái trở thành đệ nhất tổ chức tồn tại. Chúng ta tương lai phải làm chính là đối với, đúng, mỗi cái thôn vĩ thú tiến hành cướp đoạt. Phản chính thống đoạt lại chính là tới. Ruri tràn đầy bĩ khí nói. Cướp, vĩ thú. Uchiha Fugaku cảm thấy có chút bẫy cha. Hỏi, ngươi không phải nói đây là một hòa bình tổ chức sao? Nhưng là tốt xấu ta là người sáng lập. Các ngươi những thành viên này cũng phải liên hợp lại thực hiện ta một cái nguyện vọng đi. Ruri nói thật hay có đạo lý. Bọn họ vậy mà không thể phản bác. Dù sao Ruri đáp ứng giúp bọn hắn thực hiện một cái nguyện vọng. Như vậy bọn họ tự nhiên cũng phải bỏ ra đại giá. Còn như, hòa bình, cái gì? Nghe một chút liền có thể. Không nên tưởng thiệt, các ngươi đã đều không có dị nghị nói. Cái này sự tình cứ như vậy vui sướng quyết định. Vui sướng cái giám a. Tiếp theo chính là muốn thu thập vĩ thú tư liệu. Chấm ngoặc kép, Ruri ánh mắt bắt đầu ở trong đám người băn khoăn. Ta tới đi, Orochimaru-san sung phong nhận việc, dù sao hiện tại cũng liền hắn một cái libero sĩ, sau đó chính là nghĩ biện pháp tăng lên mọi người thực lực. Nha, cái này ta phải từ từ suy nghĩ có vật gì có thể tăng thực lực lên. Chấm ngoặc kép, nghe được Ruri nói như vậy, mọi người rối rít lấy ánh mắt sáng lên, trừ Itachi, bởi vì hắn còn nhỏ, không quá chú trọng những thứ này. Ngay cả một mực giếng cổ không Borekage lão gia tử đều muốn biết rõ Ruri còn có biện pháp gì tăng lên thực lực bọn hắn. Ta suy nghĩ a, các ngươi trước trò chuyện lấy, biết nhau thoáng cái đi. Ruri lấy ra chính mình tiểu bổn bổn, một bên suy nghĩ, một bên ở phía trên viết lấy một ít gì đó. Kakashi, ngươi cảm thấy bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Jin hỏi, tùy tiện bọn họ đi. Người nếu là có cái gì muốn thực hiện nguyện vọng có thể đi thử một lần. Kakashi không quan tâm nói. Nhưng là, tùy tiện gia nhập cái gì tổ chức trong thôn sẽ đồng ý sao? Jin lo lắng hỏi. Bởi vì Minato cùng Obito gia nhập. Đừng lo lắng những thứ này. Ruri thân phận rất bất đồng. Chỉ cần hắn không làm cái gì quá đáng sự tình, Hokage cũng sẽ từ nào đó hắn đi. Kakashi nhìn thấy Sarutobi đối với, đúng, Ruri thái độ đó, liền biết rõ Ruri lần này làm ra tới tổ chức Sarutobi coi như không giúp phổ biến rộng rãi, nhưng là sẽ không ngăn cản. Nhưng là Kakashi, ngươi không có gì muốn thực hiện nguyện vọng sao? Jin hỏi, có, bất quá ta không cảm thấy hắn có thể làm được, chính hắn cũng đều nói đúng không vượt quá bình thường nguyện vọng mới được. Kakashi nhìn xem đen, xuống âm trầm thiên không, thấp giọng nói, ta nghĩ phải phục sinh một người. Người cảm thấy Ruri hắn có thể làm được sao? Jin hơi giật mình, phục sinh, cái này hẳn không khả năng đi. Cho nên, chấm ngoặc kép, đã cùng Jin đi tới xa Kakashi, quay đầu nhìn xem kia đã thiêu đốt đèn doanh trướng. Ta không cần bọn họ trợ giúp. Ngoặc kép, nhìn kỹ một chút. Quả nhiên chỉ có bạch nhãn khó khăn nhất tăng lên a, xuất hiện hóng gió một chút. Đổi một chút đầu óc, Ruri đào cái này lấy trong trí nhớ có thể tăng thực lực lên biện pháp. Nhưng là mọi người mặc dù có một ít độ khó, nhưng đều vẫn không tính là quá khó khăn. Chỉ là cô sai bạch nhãn. Ai có thể nói cho ta biết bạch nhãn thế nào biến cường sao? Cũng không thể đem Hyuga nhất tộc tàn sát. Sau đó dùng số lớn bạch nhãn hợp thành Tensei gần chứ. Cho nên thực lực không tốt tăng thêm. Quả quyết chỉ có vĩ thú cùng chú ấn hai cái này phương hướng có thể cân nhắc sao? Ruri từng nói, từng cái thành viên cũng có thể tại 3 năm sau nắm giữ không kém gì Raikage thực lực. Đó là cân nhắc đến vĩ thú cái này tồn tại. Vĩ thú loại vật này, lấy Uchiha nhất tộc cất giữ, Orochimaru lại thêm lấy nghiên cứu. Phối hợp trên tất cả mọi người không kém thực lực. Một khi trở thành Jinchuriki thực lực nhất định là có bay vào thức tăng lên. Bất quá cái này loại tăng lên hiệu quả chừng mực a. Hơn nữa sẽ còn quấy nhiễu được Ruri ý nghĩ của mình cùng kế hoạch. Tiểu Hồng Mạo a, kia nói lôi hố, cái kia không nhìn thấy. Xuyên qua lai lịch, chấm ngoặc kép, hôm nay xảy ra chuyện, bao gồm đối với, đúng, Tiểu Hồng Mạo câu hỏi, rốt cuộc nhượng hắn chắc chắn, thật có một cái thế giới khác nhân vật cũng giống như hắn đi tới ninja thế giới. Không phải giải thích thế nào Tiểu Hồng Mạo sự tình. Ruri tin tưởng, tuyệt đối có như vậy một con đường. Bất kể nó là thật không nữa tồn tại, hoặc là không tồn tại, Ruri đều nhất định phải nó tồn tại. Tới nơi này nhanh 3 tháng, cũng không biết rõ nhà như thế nào. Chấm ngoặc kép, theo tay vung lên, một cái băng băng ghế từ trên đất sinh trưởng xuất hiện. Ruri ngồi vào phía trên, ta đây là hồn xuyên chứ, thân thể đều nhỏ đi. Không biết rõ ta cỗ thân thể kia thế nào. Xuyên qua tới hơn 2 tháng. Điên hơn 2 tháng. Thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến. Nguyên bản thân thể mất đi linh hồn té xuống đất. Sau đó bị phát hiện. Các thân nhân sẽ vì chính mình thút thít. Các bằng hữu sẽ vì chính mình hiến trên một bó xài uổng tình cảnh. Dựa vào. Khác. Đừng. Để cho ta biết là ai để cho ta xuyên qua. Lão tử rõ ràng nói không hẹn. Tao niên, đi Arad, ước sao, không hẹn, là điện thoại di động chưa khỏi hẳn chơi đùa cũng là ngươi ra yêu đậu khó coi. Đi cái gì Arad, nghĩ đến đây xuyên Ikaizen cuối cùng tình cảnh, Ruri thì có một loại muốn đánh người xung động. Đây là ép mua buộc bán xuyên qua a. Vĩ thú, thần thụ, thần uy, Rinnegan, thiên chi ngự chung, hoàng tuyền so lương phản. Còn có lần trước không có chuyển chức thành thứ nguyên pháp sư. Cuối cùng là tìm cho mình đến một cái thích hợp trung cực mục tiêu sao? Thời không gian nhãn thuật, kèm theo chuyển chức thứ nguyên pháp sư nhân vật. Những thứ này có không gian năng lực, hoặc là cùng không gian sát thực tế năng lực. Ruri một cái cũng sẽ không buông qua. Tổng có một ngày, ta sẽ trở về. Âm trầm thiên không, mây đen tản ra một cái khe hở. Ánh trăng chiếu tại Ruri kiên nghị trên mặt, mà Ruri cũng đúng lấy trên trời mặt trăng, đưa tay ra, dường như muốn đưa nó nắm trong tay. Ngày thứ hai, mỗi người đều phát hiện Ruri tựa hồ có hơi khác nhau. Rõ ràng con mắt vẫn là cái kia con mắt, mũi vẫn là cái kia mũi, nhưng là toàn bộ nhân khí chất lại có một tia biến hóa. Tựa hồ thiếu lúc trước phù hoa, nhiều một phần nặng nề. Ruri ngươi không có chuyện gì chứ? Lại không ngủ ngon? Cô sai quan tâm hỏi. Không có à? Rõ ràng ta vành mắt đen đều tiêu tan tốt đi. Tại sao phải hỏi như vậy? Không phải. Chỉ là nhìn ngươi bộ dáng thật giống như có chút cùng lúc trước không giống nhau. Cô sai tiếp tục. Quan sát lấy Ruri. Muốn xem ra hắn trên người rốt cuộc xảy ra cái gì? Không giống nhau. Đó là đương nhiên. Thân là lão đại, lòng bàn tay dưới đột nhiên nhiều như vậy tiểu đệ. Đương nhiên phải xuất ra một điểm lão đại phong độ. Nhìn thấy Ruri như vậy sức sống 10 phần bộ dáng. Mọi người mới yên lòng. Là hắn, vẫn là quen thuộc vị đạo. Thật không có chuyện. Cô sai một lần nữa hỏi. Nàng tựa hồ nhận ra được Ruri thật có một ít địa phương và lúc trước không giống nhau. Nhưng tựa hồ lại bị tận lực ẩn giấu đi. Không việc gì, hôm qua là thuộc ta ngươi nghĩ nhiều nhất nha. Ruri đột nhiên mở ra đùa giỡn. À, cô sai nhất thời khuôn mặt một hồng. Ta là nói giúp mọi người tăng thực lực lên á. Đừng nghĩ lệch, Ruri cười nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.